Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 221, này tiểu nữ nhân càng ngày càng càn rỡ. Đi tới lại tiểu mông ra, mới vừa mở cửa, liền thấy lại Hồng Vũ cùng Trương Huệ hai vợ chồng, đang ngồi ở trên ghế salon một bên cắn hạt dưa. Vừa nhìn phim truyền hình, làm hai người chú ý tới cửa Thẩm Nịnh sau. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu Nịnh nha, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Trương Huệ thấy tương lai con rể, mặt mày hớn hở hướng hắn thu nhận nói. Mau tới đây ngồi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh một bên đổi lại giày, một bên xông hai vợ chồng nói. Lại thúc Trương Di, gần đây làm việc vẫn thuận lợi chứ? Còn tạm được. Trương Huệ cười yêu kiều nói. Rất nhanh, Thẩm Nịnh liền tới đến ghế salon nơi, ngồi ở mẹ vợ bên người. Đi theo nhị lão tán gẫu thiên tán gẫu mà tán gẫu không khí. Cùng lúc đó, lại tiểu mông nhìn mình lão công tương lai cùng cha mẹ trò chuyện vui vẻ như vậy. Trong lòng ít nhiều có chút vui vẻ yên tâm. Bất quá, cũng vì tự mình ở trong nhà địa vị lo lắng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra đều không khác mấy. Bước từ từ đi tới ghế salon nơi, lại tiểu mông không chút nào kiêng kỵ mà ngồi ở Thẩm Nịnh bên cạnh. Đương nhiên, cũng liền đến một bước này, cho tới quên mình nhào vào trong lòng ngực của hắn, tạm thời còn không dám làm như vậy. Tiểu Nịnh, nghe người mẫu thân giảng, gần đây khoảng thời gian này ngươi một mực bận tập huấn. Trương Huệ một mặt quan tâm hỏi, ngươi nha, tại huấn luyện gian khổ đồng thời, cũng đừng đem thân thể cho mệt lả, chung quy thân thể mới là thu được thành tích tiền vốn. Ừ, biết, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, ta sẽ chú ý. Lúc này, lại tiểu mông có chút nhỏ ăn vặt vị, một mặt bất mãn nói, mẹ, ta gần đây khoảng thời gian này cũng khổ cực, mỗi ngày học tập đến hơn 11 giờ, ngươi như thế không quan tâm ta à? Liền chiếu cố quan tâm hắn. Ngươi và Tiểu Nịnh có thể giống nhau sao? Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã. Người ta Tiểu Nịnh phải đi vì nước làm vẻ vang. Ngươi đây, ta, chấm ngoặc kép, ta không phải vì ra làm vẻ vang sao? Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận phản bác, cái nhà này nếu là dựa vào ngươi làm vẻ vang mà nói, đã sớm sa sút. Chính ngươi nhìn một chút ngươi những thứ kia ca ca tỷ tỷ môn. Cái nào không phải học tập ở đại học danh tiếng? Trương Huệ tức giận nói. Nếu là lúc trước, lại tiểu mông đối với cái này không có bất kỳ phản bác lý do. Không có biện pháp, sự thật chính là như thế. Cái nhà này bên trong ghét nhất đọc sách chính là mình. Nhưng bây giờ không giống nhau. Coi như những thân thích kia bọn nhỏ lại gặp đọc sách, thì có thể như thế nào chứ? Có thể lợi hại qua Thẩm Nịnh sao? Tùy tùy tiện tiện xuất ra một cái thành tựu, đủ rồi đem những thân thích kia môn hài tử đè đến xít sao? Hừ, thì có thể làm gì? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng lẩm bẩm, bọn họ lợi hại hơn nữa, lại gặp đọc sách, có thể lợi hại qua người nào đó sao? Nghe được con gái mà nói, Trương Huệ sâu trong nội tâm cũng nổi lên một trận kiêu ngạo. Cứ việc nàng cũng không phải là để ý như vậy con gái thành tích học tập, cũng chưa bao giờ đi và thân thích môn hài tử tiến hành so sánh. Nhưng không chặn nổi những người đó miệng, mỗi lần nghe được bọn họ hài tử như thế thế nào, sẽ cảm thấy phiền não. Nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì con rể đến, hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế cục. Ngắn ngủi cãi vã sau, lại khôi phục lại nguyên lai hài hòa tình cảnh. Thẩm Nịnh phụng bồi rồi tương lai cha vợ trò chuyện Manchester United tình trạng gần đây. Cha vợ tâm tình là lưỡng nửa vui nửa lo. Cứ việc Manchester United đã giải tỏa rồi, có thể trước mắt không có đáng tin huấn luyện viên tiếp lấy. Trò chuyện trong chốc lát, Trương Huệ tiện dắt lấy chưa thỏa mãn lão công, cưỡng ép trở về phòng ngủ rồi. Nàng biết rõ vợ chồng son đã lâu không gặp, nhất định là có nói không hết lời tỏ tình, chán không xong ân ái. Mặc dù hai người buổi chiều khẳng định âu yếm rất lâu, nhưng làm sao có thể đủ. Phút chốc, Trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông. Lén lén nâng lên đầu. Khóe mắt liếc qua mắt liếc bên người cái này xú nam nhân. Rất nhanh, trong cơ thể khát vọng tách ra trong đầu lý trí. Không kịp chờ đợi đánh về phía Thẩm Nịnh trong ngực. Nguyên bản còn là thục nữ dáng vẻ. Hiện tại trở thành đói ba ngày ba đêm cọp cái. Ai u, chấm ngoặc kép, to lớn lực trùng kích. Trực tiếp đem Thẩm Nịnh té nhào vào rồi trên ghế salon. Hì hì, chấm ngoặc kép, cuối cùng lại vừa là ta. Lại Tiểu Bình bát ở trên người hắn. Hai cánh tay ôm cổ của hắn. Hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn ở tại trên mặt không ngừng mạnh mẽ thân. Bẹp bẹp, chỉnh ra không nhỏ động tĩnh. Thật ra cũng không ngoan ngoãn nàng. Mặc dù buổi chiều thời điểm, chán ngán làm nũng rồi rất lâu. Có thể 14 ngày tịch mịch cùng cô độc, há là một buổi chiều có khả năng vuốt lên. Lúc này, Thẩm Nịnh một tay ôm lấy nàng thân thể mềm mại, một tay nhẹ nhàng nhấn ở kiều đỉnh mông lên. Tình huống gì? Hôm nay ngươi cảm giác có chút xung động nha. Thẩm Nịnh ôn nhu hỏi. Hừ, Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Có ý kiến à? Hôm nay ta chính là rất xung động. Dù sao hiện tại bất kể ngươi nói cái gì cho phải mà nói. Sáng mai, cũng sẽ cho ngươi vịn tường ra ngoài. Thẩm Nịnh cười càng thêm sáng sủa rồi. Thừa dịp tiểu nữ nhân không chú ý. Len lén bắt xuống. Trong khoảnh khắc, một tiếng ngọt ngào giọng mũi theo giữa răng môi bay ra. Hai cái mắt to trở nên thủy uông uông. Kiều cả giận nói. Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ta không tin, Thẩm Nịnh nghịch ngợm nói. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông mở ra chính mình nở nang môi đỏ mọng. A ô một cái, cắn bả vai hắn, chỉ là phút chốc, lỏng ra cái miệng nhỏ nhắn đổi được bên cạnh lại vừa là một cái cắn. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút, Thẩm Nịnh hai vai đã là vết thương chồng chất. Phía trên hiện đầy Lại Tiểu Mông đối với hắn yêu vết tích. Nâng lên đầu, cặp mắt mê ly mà nhìn hắn. Êm ái nói, ta đi tắm á, ngươi không sai biệt lắm cứ tới đây đi. Dứt lời, mím môi một cái, Kiều Tích Tích hỏi, ai, ngươi dám không dám cùng ta cùng rửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói đại tỷ, ngươi có phải hay không cố ý. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ta nào dám nha, chấm ngoặc kép, cát, chấm ngoặc kép, quỷ nhát gan. Lại Tiểu Mông đưa tay ra bóp hắn gò má. Một mặt thần khí nói. Ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Đây không phải là sợ vấn đề gì. Đây là... chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh một mặt khổ sở nói. Vạn nhất bị bắt rồi mà nói. Ngươi nhất định sẽ đem chậu phân đội lên trên đầu ta. Nói cái gì? Ta không nhẫn nại được nội tâm xấu ý tưởng. Đột nhiên liền xông vào. Ta há chẳng phải là xong đời. Lại Tiểu Mông cười một tiếng. Nhu nhu mà nói. Coi như ngươi thông minh. Nói xong. Liền từ trong lòng ngực của hắn bò dậy. Sửa sang lại chính mình quần áo. Cười hì hì nói. Ta đi á. Ngươi. Ngươi sớm một chút tới. Tiếp lấy. Lặng lẽ hướng đi lên lầu. Nhìn tiểu nữ nhân rời đi bóng lưng. Thẩm Nịnh nội tâm đối với tối nay tràn đầy mong đợi. Bất quá, có sao nói vậy, này tiểu nữ nhân càng ngày càng càn rỡ, nàng đã sớm không phải cái kia đụng một hồi tay liền đỏ mặt tiền thủ rồi. Hiện tại nàng đã là một vị thứ thiệt lão tài xế. Ai, chấm ngoặc kép, tiếp tục như vậy nữa. Ta thật hội không được. Chấm ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.